kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Soát ghi chép, SS cộng, Hắc Hải sau khi biến mất, Tô Đại Nhiên trên mặt đất nhặt được một viên nứt da kén cùng một cái nhắm mắt huyết đầu. Kén là phá toái tương lai chi kén, thất đại tội trong nhiệm vụ, cần dùng đến này cái kén. Nhắm mắt đầu, là từ đại hung tương lai trên người rơi xuống đạo cụ. Tên gọi, nhắm mắt đầu, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, tử sắc cấp đặc hiệu 1, sở hữu tầm ăn lên quỷ năng lực, tập trung mục tiêu ném ra phía sau, không chết không ngớt, đặc hiệu 2, sở hữu táng ca quỷ năng lực, mê hoặc lòng người. Để cho mê thất cái này đạo cụ liền phi thường cho lực. Đại hung đầu, bên ngoài năng lực khôi phục cùng chịu đòn năng lực, tuyệt đối là đứng đầu. Hơn nữa nó cư nhiên sở hữu tương lai hai cái năng lực. Một cái tầm ăn lên, một cái táng ca, hai cái này năng lực Tô Đại Nhiên hiểu rõ. Phi thường cường đại, đem nhắm mắt đầu trang hảo phía sau. Tô Đại Nhiên bắt đầu trở về. Hắn tuyển trạch trở về địa điểm là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu số 2 lầu 1 đơn nguyên 906 thất. Từ hôm nay trở đi, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu chính là địa bàn của hắn, Mân Côi. Thông báo sở hữu nghiệp chủ ở sân tập hợp, một cái cũng không thể thiếu. Nếu người nào không đến, tự hành xử trí. Mân Côi gật đầu, hai cánh tay của nàng lại đã trở về, là đại hung cấp bậc cánh tay. Bất quá xứng đôi độ còn không cao, cần hảo hảo nuôi một nuôi dưỡng hảo. Coi như Tô Đại Nhiên không cần hắc vụ sát khí tăng mạnh, nàng đều có thể phóng ra ngoài 100 mét món đồ chơi quỷ vực. 620 triệu khả vi cùng hân vũ khí tức trên người phi thường không ổn định, xem ra các nàng khoảng cách bán hung thực sự không xa, lúc nào cũng có thể đột phá. Còn lại thôn phệ đại hung, lại dùng đại hung thân thể tu bổ thân thể quỷ quái, thực lực đều được tăng lên. Tuy là lần này kích sát đại hung, kém chút tất cả mất hết, thế nhưng thu hoạch là phi thường ra sức. Đúng rồi, khả hình, khả vi, phía trước yêu thích rơi phía sau, các ngươi có hay không nhặt được cái gì vật kỳ quái? Tỉ như kén, yêu thích phía sau, Tô Đại Nhiên trở về, còn không có nhặt kén. Cũng may Triệu Khả Hinh cọng tóc gửi qua đây một viên kén. Nàng lúc đó ăn hết 1/3 yêu. Này cái kén cũng bị nàng lấy được. Tiếp nhận yêu chi kén, Tô Đại Nhiên gật đầu, hiện tại còn kém vạn vật khóc cùng kỳ tích. Mới vừa, cảm ơn các ngươi. Tô Đại Nhiên vuốt đầu nói rằng, mỗi lần đến nhất thời điểm nguy cấp, các nàng tổng hội cảm động chính mình. Triệu Khả Hinh độ hảo cảm đề thăng đến, đến chết cũng không đổi chi kìm lòng không đậu. Triệu Khả Vi độ hảo cảm đề thăng đến, tướng mạo tư thủ chi trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thanh âm lạnh như băng sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên dùng mình một cái. Cái này hai tỷ muội, không hổ là từ vặn vẹo yêu trong cơ thể trốn ra được nhìn nhân ra hân vũ. Mặc dù là quỷ, cũng không còn như thế vặn vẹo tâm lý. Không có việc gì, không có việc gì, ta còn có chính sự. Đừng xung động, lời còn chưa nói hết, Triệu Khả Hinh liền không kiềm hãm được ra tay với Tô Đại Nhiên. Triệu Khả Vi cũng trừ Tô Đại Nhiên ra không còn có thể là ai khác. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo vào trái tim. Dừng, dừng, các ngươi được rồi, trước hết nghe ta nói. Triệu Khả Hinh, mỗi ngày ngươi chỉ có một lần đâm giết ta cơ hội. Một ngày ám sát thất bại, liền không thể lần thứ hai động thủ. Nếu không, ta liền trốn vào tỉ tỉ ngươi trái tim bên trong lại cũng không ra ngoài. Tô Đại Nhiên vội vàng hướng về phía Triệu Khả Hinh hô. Triệu Khả Hinh ngoẹo đầu suy nghĩ một lát sau, gật đầu, nói tiếp Triệu Khả Vi. Triệu Khả Vi, ta có thể mỗi ngày tiến nhập ngươi trái tim một lần. Mỗi lần tối đa 10 phút. 10 phút sau ngươi nhất định phải thả ta đi ra. Nếu không, ta để muội muội ngươi giết ta. Triệu Khả Vi suy nghĩ một lát sau, gật đầu, Hân Vũ, ngươi thành tựu giám sát. Đã biết, lão sư. Hân Vũ gật đầu cười. Cứ như vậy, cuối cùng là đem Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi hai cái này không ổn định lựu đạn làm yên lòng. Bằng không, bất kể là phó bản hay là trở về thuộc về điểm, đều thời thời khắc khắc tràn đầy nguy hiểm tiếp lấy. Kết toán bắt đầu rồi. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ngoài định mức đầu mối chính nhiệm vụ. 156/156. Ẩn tàng nhiệm vụ. 4/4 khiêu chiến nhiệm vụ. 2/2 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 2260 tổng hợp cho điểm SS cộng, kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SS cộng. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được 250% điểm kinh nghiệm. 56500 phấn ti số. 4.73 ức phấn ti bỏ tiền. 6.204 ức ngọa táo. Gần 8 vạn điểm kinh nghiệm. Tô Đại Nhiên đều bị lần này kết toán điểm kinh nghiệm hù dọa. Hai cái điểm kinh nghiệm chung vào một chỗ. Đạt tới 79100. Đây chính là từ ADFD. Mình từ trước tới nay tối cao một lần. Một hơi thở thăng ước chừng lục cấp. Trực tiếp đạt tới cấp 21. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao lần này Tô Đại Nhiên nhưng là trực tiếp đánh xuyên cái này đại hung phó bản. Liền đại hung đều cho giết. Người chơi. Tô Đại Nhiên, đẳng cấp. 21 điểm kinh nghiệm. 2700 trang bị, 6/50, đạo cụ, 6/50, khí quan, 3/4, kỹ năng, 2/4, chức vị, 2/2, chức vị lại đầy. Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình chức vị cột, đệ nhất cái chức vị là tư nhân nữ tử học viện viện trưởng, cái thứ hai chức vị là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu tổng lâu trưởng, mở ra đệ tam chức nghiệp cột. Cần 2 ức tiền của trò chơi. Mắc như vậy, đệ nhị chức nghiệp cột tiêu hao 100 triệu tiền của trò chơi. Tương đương qua đây đó chính là 100 ức. Đệ tam chức nghiệp cột lại lật lần. Cần 2 ức, đệ tứ chức nghiệp cột. Cần 4 cái ức, cứ thế mà suy ra. Thật sự là quá mắc. Tô Đại Nhiên trong miệng tuy là hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là quả đoán mở ra đệ tam chức nghiệp cột. Không có biện pháp, có tiền tùy hứng. Dù sao 6 chàng phát sóng trực tiếp, buôn bán lời trăm tỷ tài sản. Số lượng này, đối còn lại người chơi mà nói, nhất định chính là một con số khổng lồ. Hệ thống, điều tra ta cá nhân logo. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác, 21, thân cao, 2.11m, thể trọng, 373kg, lực lượng, 157. 127+30, thể chất, 146, 116+30, mẫn tiệp, 142, 112+30, sức chịu đựng, 143, 113+30, năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực, triển khai. Lại mạnh hơn rất nhiều. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu, coi như hiện tại chính mình buông tha Triệu Khả Hinh thôn phệ quỷ kỹ năng. Tứ duy cũng đột phá 100. Dựa theo chính mình phỏng chừng, làm chính mình tứ duy thuộc tính đột phá 250. Mở ra upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân phía sau, thì có tay xé bán hung thực lực. Hơn nữa, Tô Đại Nhiên có dự cảm. Làm nhân loại trưởng thành đến sánh ngang bán hung cấp bậc phía sau, nhất định lại là một cái biến chất. Bán hung sở dĩ là bán hung, là bởi vì trong cơ thể nó sở hữu không trọn vẹn quỷ vực. Như vậy làm nhân loại đạt được có thể so với bán hung cấp bậc phía sau, có thể hay không cũng sẽ giác tỉnh cùng loại quỷ vực một dạng năng lực. Đây chỉ là Tô Đại Nhiên một cái suy đoán. Dù sao siêu thể xuất hiện, làm cho Tô Đại Nhiên minh bạch, nhân loại nếu như trưởng thành tiếp, cũng sẽ có chính mình chuyên trúc năng lực. Đại Nhiên ca lại đổi mới cho điểm ghi chép, đã soát đến SS cộng, chiến tích cũng đổi mới, từ bán hung tăng lên tới đại hung, quả thực quăng còn lại người chơi cách xa vạn dặm, hoàn toàn không có biện pháp so với A, khán giả đối với Tô Đại Nhiên đổi mới chính mình kỷ lục cao. Nhất chuyện này, đã thành thói quen. Bởi vì, ở trong lòng bọn họ. Tô Đại Nhiên sáng tạo ghi lại, chỉ có chính hắn mới có thể một lần nữa đánh vỡ. SS cộng Bảo Dương có thể khai ra hồng sắc truyền thuyết. Đối với Tô Đại Nhiên, cái vận khí này giá trị mắc người chơi mà nói, tỷ lệ cơ bản cũng là 10%. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.